Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hỷ túm khởi Tạ Phương đi ra ngoài. Tạ Phương không rõ nguyên do, kỳ quái hỏi, là đại phu khám cho ngươi, kéo ta đi làm chi đâu? Quế Hỷ sở trường chỉ vòng nàng tế cổ tay, lại gầy đi xuống liền không hình người, ta tổng giác không thích hợp. Làm kiều đại phu cho ngươi cũng bắt mạch khám và chữa bệnh một lần. Đại nãi nãi nói kia kiều đại phu tuổi trẻ không dùng được. Tạ Phương đè thấp thanh nhi. Quế Hỷ cười nói, ta đảo cảm thấy rất tốt. Sẽ không giống Lý Thái Y lải nhải dài dòng nửa ngày. Cùng nghe kinh giảng thiền dường như, một câu nhi đều nghe không hiểu. Càng huống này đại phu cũng họ kiều. Liền cảm thấy thực thân cận. Tạ Phương che miệng cũng cười rộ lên. Nàng hai người nói thầm tiến minh gian. Kiều đại phu đang ngồi ở trước bàn dùng trà, đứng dậy chào hỏi. Hắn vóc dáng không cao, mang mắt kính, đoàn nhi mặt, mặt mày hiền lành dễ thân cận bộ dáng. Đánh giá Quế Hỷ, cáp đầu mỉm cười, khí sắc thực không tồi. Ta khai phương thuốc vẫn luôn uống sao? Quế Hỷ nói vẫn uống. Từ Tiểu Thúy đỡ ngồi xuống, duỗi tay gác ở trên đệm mềm lộ ra mạch tới. Tạ Phương cũng ở một bên ghế ngồi. Kiều đại phu duỗi tay ấn tay trái mạch nghe tức, sau một lúc lâu đổi tay phải nghe qua, hỏi buổi tối ngủ có ngon giấc không, thức ăn có vô nôn mửa, trong bụng thai nhi động như thế nào chờ. Quế Hỷ đều nhất nhất trả lời. Hắn lại viết cái phương thuốc đưa cho Triệu quản sự. Trước khi kia phương thuốc ngừng, tự hiện khởi ăn này phó dược, ngủ trước một lần có thể. Triệu quản sự vội tiếp nhận khiển rong phó đi trên đường dược liệu chưa bào chế cửa hàng thuốc sổ. Kiều đại phu lại hỏi, thẩm nhị gia khi nào quay lại? Quế Hỷ cười hồi, liền đã nhiều ngày về đến nhà. Hắn cũng cười dặn dò, đợi nhị gia quay lại, làm hắn bồi ngươi tới y cục một chuyến. Có chút kiểm tra chỉ có thể ở nơi đó làm. Quế Hỷ đáp ứng, tái khởi thân vẫy tay gọi Tạ Phương lại đây ngồi. Một mặt nói, kiều đại phu giúp tỷ tỷ cũng nhìn xem. Nàng như thế nào như thế gầy. Trước kia không phải như thế. Kia kiều đại phu chưa nói nhiều. Thế Tạ Phương đem trợ thủ đắc lực mạch đập đều ninh thần tế khám. Không khỏi túc khẩn mày. Lại một lần nữa khám biến Phương lùi về tay, hỏi nàng ngày thường đều ăn cái gì đồ vật. Tạ Phương xem hắn này biểu tình, đáy lòng mạc danh phác phác mà nhảy, đem có thể nghĩ đến ngày thường thức ăn đều nói. Sau đó nói, mỗi ngày cũng ăn một chén bổ dưỡng nước thuốc, là Lý Thái Y khai phương thuốc. Kiều đại phu hơi phim câm khắc, ngôn ngữ châm trước, làm nghề y quy củ không xem đồng hành phương thuốc. Chỉ là ngươi hiện giờ thận hư cung hàn, thời gian hành kinh không chừng, xưa nay thức ăn đảo cũng bình thường, ta có lẽ đến xem hạ kia trương phương thuốc mới có thể định đoạt. Tạ Phương sắc mặt nổi lên bạch, năm trước khi đại nãi nãi thỉnh Lý Thái Y cho ta bắt mạch, lúc ấy liền nói ta thận hư cung hàn khó có dựng, đặc khai này phương thuốc điều trị thân thể, sao ăn một năm dư. Hiện vẫn là như thế đâu. Quế Hỷ bắt lấy tay nàng an ủi. Không vội, chờ muốn tới kia phương thuốc cấp kiều đại phu nhìn xem liền biết. Tạ Phương ức nhẫn trong mắt nước mắt, cắn khẩn môi gật đầu. Kiều đại phu cõng lên y dương tùy Tiểu Thúy hướng ra ngoài đi. Đến trước cửa đứng yên, quay đầu cấp Quế Hỷ cài ánh mắt. Quế Hỷ sáo tỏ, một người đến gần hắn bên người. Kiều đại phu nhưng còn có sự, nghe hắn nhẹ nhàng nói, kia nước thuốc tốt nhất tức thời đình rớt, nàng cung thể đã qua hàn, lại ăn xong đi khủng cả đời khó dừng. Quế Hỷ nói quá tạ, ở kia lược đứng một lát, chiếp thân kéo Tạ Phương vội vàng trở về phòng, bính lui nha hoàn, đóng cửa hạ manh. Phương mở miệng nói, kia phương thuốc tử ở nơi nào? Tạ Phương đáp lời, ở đại nãi nãi nơi đó, ta đi hỏi nàng muốn bãi, không cần hỏi nàng muốn, hỏi lấy phương thuốc đi thuốc sổ phó tử là được. Nay đó phó tử tinh tế, vì bo bo giữ mình, đều sẽ đem phương thuốc tử tư sao xuống dưới lưu trữ. Người tự mình đi chuẩn bị thảo muốn. Quế Hỷ lại nói, hôm nay việc ngươi ai đều không cần tiết lộ nửa câu. Đặc biệt là đại lão gia cùng đại nãi nãi, nhớ lấy, kia nước thuốc lại không thể uống. Tạ Phương Toàn đáp ứng xuống dưới, trong đầu lại lộn xộn. Tuy là hè nóng bức mùa hè nhi, trong phòng oi bức tựa lồng hấp, nhưng nàng lưng lại một trận mà nổi lên lạnh lẽo. Cách chương